Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh không sừng sốt một chút, ưỡn ngực bà nói, sẽ không, tiểu tăng cùng vô cùng phó phái bạch cười cười. Vẫn là nắm đi, đợi lát nữa ngươi nếu là đi lạc, ta như thế nào hướng pháp sư công đạo. Tịnh không còn người lóe lóe, thẹn thùng vươn tay đi, cầm phó phái bạch tay. Phó phái bạch một tay ôm cái tiểu nữ oa, một tay nắm cái choi choi nam đồng, về phía trước đi đến, nàng đi ra ngoài vài bước xa sau mới phát hiện bên người thập thất tựa hồ không thấy. Nàng vội vàng quay đầu lại, thấy ngọn đèn dầu huy hoàng hạ, với dòng người trung an tĩnh đứng lặng nữ tử. Thập thất cũng ở lẳng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt phiên phiên thiếu niên lang, lộng lẫy sáng lạn hoa đăng hạ, phó phái bạch mặt bộ hình dáng đều bị vầng sáng mơ hồ. Nhưng nàng có thể tưởng tượng ra gương mặt kia thượng mặt mày ngũ quan, còn có đối phương giờ phút này lược hiện nghi hoặc biểu tình. Người nọ mang theo hai đứa nhỏ, trong nháy mắt thành thục không ít. Giống như là mang theo chính mình nhi nữ lên phố giống nhau, ôn nhu tinh tế. Thập thất đáy lòng mềm nhũn, khóe miệng nàng cao cao giơ lên, hướng về ở mênh mang dòng người chung nghỉ chân chờ thân ảnh của nàng đi đến, lướt qua mấy cái lùi tới người qua đường sau, về tới phó phái bạch bên người. Người theo sát ta, người ở đây quá nhiều. Thập thất sau khi nghe xong, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Rồi sau đó mấy người đi đến chủ phố một đầu. Người đi đường mới thiếu rất nhiều, phó phái bạch nhìn thấy một cái bán đường hồ lô người bán rong, nàng dừng lại bước chân, hỏi nghe chi. Muốn ăn sao? Dọc theo đường đi các nàng đi ngang qua vài chỗ bán đường hồ lô, nàng đã sớm nhìn ra tiểu cô nương khát vọng tâm tư, chỉ là bên kia người nhiều, không có phương tiện ở lâu, nàng mới không hỏi. Nghe chỉ có chút ngượng ngùng, không có trả lời, phó phái bạch từ trong lòng ngực đào tiền đồng đưa qua đi. Lão bản. Lấy một chuỗi đường hồ lô, đến lạc, chúng ta ba người, sao chỉ mua một chuỗi? Phó công tử nhìn không giống như là buồn xỉn hạng người nha. Thập thất chớp chớp mắt, hài hước nói. Phó phái bạch có chút ngoài ý muốn, nàng chỉ hồng toàn bộ đường hồ lô. Thập thất cô nương, ngươi muốn ăn cái này? Không được sao? Không phải, chỉ là thứ này từ trước đến nay đều là hài đồng ăn, nhưng thật ra hiếm thấy có đại nhân ăn. Thập thất u than một tiếng. Ta biết ta đã là gái lỡ thì, phó công tử đại nhưng nói thẳng. Phó phái bạch vội vàng giải thích, không không không, ta không có ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm. Dứt lời, nàng vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra tiền đồng đưa qua đi. Lão bản, lại đến hai xuyến, không, từ từ. Tịnh không tiểu sư phụ, các ngươi người xuất gia có thể ăn cái này sao? Tịnh không nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào kia oánh nhuận đỏ tươi đường hồ lô thượng, nói. Chùa nội chỉ giới huân ăn chay, cái này, hẳn là, có thể ăn đi, phó phái bạch cười nhạt, sảng khoái nói. Lại đến hai xuyến đi, lão bản. Vì thế ít khi sau, hướng thành nam đi trên đường phố xuất hiện bốn cái lớn nhỏ không đồng nhất thân ảnh. Thân hình thon gầy người thanh niên ôm một cái cả người dơ hề hề tiểu nữ hài, hắn phía bên phải đi theo một cái tiểu hòa thượng. Bên trái còn lại là một người dáng người cao dài nữ tử. Trừ bỏ người thanh niên bên ngoài, kia ba người trong tay đều cầm một chuỗi đường hồ lô, vừa đi vừa ăn. Phó phái bạch mặt mày mỉm cười, hỏi trong lòng ngực tiểu cô nương. Ăn ngon sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe chỉ nặng nề mà gật đầu. Ăn ngon, phó phái bạch nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy trìu mến, duỗi tay đem nàng một sợi toái phát loát đến nhị sau đi. Không bao lâu, nghe chỉ cùng tịnh không trong tay đường hồ lô kể hết thấy đáy, dư lại trụi lùi một cây sâm tử, mà thập thất trong tay kia xuyến mới khó khăn lắm ăn luôn một viên. Thập thất một lần nữa mang lên khăn che mặt, đem đường hồ lô đưa cho phó phái bạch. Người muốn ăn sao? Không được, người ăn đi, quá mức ngọt nị, ta ăn không vô, ném có chút lãng phí. Phó phái bạch xưa nay tiết kiệm. Ngày thường ăn cơm mặc dù là ăn no thấy có thừa đồ ăn cũng sẽ tận lực ăn xong, không thể gặp lãng phí hành vi, nàng hỏi hướng hai cái tiểu gia hòa. Tiểu chỉ nhi, tịnh không tiểu sư phụ, các ngươi còn muốn ăn sao? Hai tiểu nhân đều là lắc đầu, này đường hồ lô cái đại no đủ, bọn họ có thể ăn xong một trình xuyến đã là không dễ dàng. Phó phái bạch chỉ có thể tiếp nhận đường hồ lô, nhưng không có trước tiên đưa vào trong miệng. Nàng nhìn chằm chằm kia trong suốt vỏ bọc đường, nghĩ vậy đường hồ lô là thập thất ăn qua, trong lòng mạc danh có chút co quắp. Thập Thất ngước mắt xem nàng, thanh âm mỉm cười. Yên tâm, Phó công tử, dư lại đều là sạch sẽ, ta không động tới. Phó phái Bạch sợ Thập Thất hiểu lầm chính mình ghét bỏ nàng, chạy nhanh cắn một ngụm đường hồ lô, cười ha hả nói. Chua ngọt ngon miệng, ăn ngon. Thập Thất cười mị mắt, nàng thật đúng là ái cực kỳ trêu đùa Phó phái Bạch, thật là đến thú. Chờ các nàng trở lại đền thờ bên này thời điểm, Bàn Nhược tự người đều đi trở về, kia quan binh cũng không còn nữa, chỉ có Khổ Thiền đứng ở đền thờ trầm xuống mắt vê châu. Khổ Thiền pháp sư, ngươi sao còn chưa trở về? Khổ Thiền trợn mắt, nhìn về phía Phó phái Bạch ánh mắt bình thản. Tự nhiên là chờ Phó thí chủ, kia làm phiền ngài lại chờ ta một lát, ta trước đêm này tiểu cô nương đưa trở về. Đi thôi, Phó phái Bạch ôm chặt Nghê Chỉ, tiếp nhận Thập Thất truyền đạt gói thuốc, đi nhanh bước vào đi hướng đen xì dân chạy nạn hẻm chung. Lúc này khu vực này so ban ngày càng thêm hưu quạnh thê lương, im ắng, ngẫu nhiên có thể nhìn đến vài tòa nhà gỗ nội châm ngọn nến, từ một vùng chung để lộ ra mỏng manh quang tới, càng nhiều nhà gỗ đều hãm thân với một mảnh hắc ám, nàng đạp lên bùn đất thượng phát ra bẹp lạch cạch thanh âm, ở trầm tịch dân chạy nạn hẻm chung có vẻ phá lệ đột ngột. Nàng không lắm quen thuộc nơi này lộ. Cuối cùng vẫn là ở Nghê Chỉ dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi kia gian nhà gỗ nhỏ, nàng lập với cửa, mới vừa buông Nghê Chỉ, tiểu cô nương liền gấp không chờ nổi mà vọt vào trong phòng, nằm ở đầu giường nói. Nương, người tốt ca ca cho ngươi mua dược, uống thuốc nương bệnh là có thể hảo. Nữ nhân gian nan mà nâng lên tay, xoa Nghê Chỉ gương mặt, ánh mắt quyến luyến lại ôn nhu. Phó phái Bạch chui vào phòng trong, hẹp hòi nhà gỗ làm nàng vô pháp thẳng thắn sống lưng. Nàng chỉ có thể hơi hơi cung eo đứng, nghẹn khuất vô cùng, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng người muốn như thế nào ở như vậy một cái áp lực nặng nề hư cảnh sinh hoạt. Nữ nhân hướng nàng vẫy vẫy tay, nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi, nữ nhân tiếp theo bắt được nàng cánh tay, kia tay tế gầy khô khốc, như là khô mộc tàn diệp, tuy là dùng toàn lực, lại là căn bản không có gì lực đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân vẫn đục ánh mắt lập lòe khác thường quang mang, miệng nàng đại trương, dùng sức mà muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ là phí công, nàng nặng nề mà thở phì phò, thở dốc thanh ở nhỏ hẹp âm u nhà gỗ phá lệ rõ ràng. Thanh âm này kích thích Phó phái Bạch màng tai, nàng hồi nắm lấy nữ nhân tay, nói. Đại nương, ngươi muốn tỉnh lại, vì ngươi nữ nhi, nhất định phải tỉnh lại. Nữ nhân như là nghe hiểu, thở dốc thanh ít đi một chút. Nàng cực kỳ thong thả mà há mồm, lần này Phó phái Bạch xem đã hiểu, nữ nhân miệng hình, miêu tả chính là cảm ơn hai chữ. Phó phái Bạch trong lòng phát sắc sinh toan, nàng làm này đó quả thực bé nhỏ không đáng kể, đã không thể hoàn toàn cứu vớt đôi mẹ con này, cũng không thể bảo các nàng nhất thời vô ngu. Nàng rút về tay, từ trong lòng ngực lấy ra một trương mặt trán thật lớn ngân phiếu, đưa cho Nghê Chỉ, lại lấy ra một ít bạc vụn đưa qua đi. Nàng thấp giọng nói, tiểu Chỉ Nhi, ca ca hiện tại muốn dặn dò ngươi một ít việc, ngươi nên lắng tai nghe hảo. Ân, này tấm ngân phiếu cùng này đó bạc ngươi cầm, nửa tháng sau nơi này liền sẽ dỡ bỏ, đến lúc đó ngươi liền cầm này đó tiền, đi một khác tòa thành, đem ngân phiếu đổi thành tán bạc sau thê ngươi nương xem bệnh, đặt mua gia sản. Bất quá ngươi ngàn vạn nhớ rõ, tài không ngoài lộ, nhất định không thể để cho người khác biết trên người của ngươi có nhiều như vậy tiền. Vô luận là ai, đều không thể nói cho hắn, biết không? Tiểu nữ hài thượng không biết này ngân phiếu rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, nhưng nghe đến Phó phái Bạch nói này đó tiền có thể cho nàng nương xem bệnh, nàng liền lập tức coi nếu chân bảo nhét vào trong lòng ngực, nặng nề mà gật đầu. Ta đã biết, ca ca, ta sẽ làm Bàn Nhược tự Khổ Thiền pháp sư từ giữa giúp ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Ca ca yên tâm đi, Chỉ Nhi sẽ không sợ hãi. Nghê Chỉ thật sự là quá ngoan ngoãn hiểu chuyện, Phó phái Bạch sờ sờ nàng mặt, khiểm thanh nói. Xin lỗi tiểu Chỉ Nhi, ca ca chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Tiểu nữ hài trên mặt hiện lên tươi cười, như là mới sinh nụ hoa giống nhau điềm mỹ, nàng dùng non nớt thanh âm trả lời. Ca ca đã giúp ta rất nhiều, ca ca là người tốt là Chỉ Nhi ân công, Chỉ Nhi trưởng thành nhất định sẽ báo đáp ca ca. Phó phái Bạch trong lòng một mảnh chua xót, nàng đi phía trước dịch hai bước, ôm lấy nữ hài gầy yếu tiểu thân hình, nhẹ nhàng vỗ đối phương phía sau lưng. Ca ca mong ước tiểu Chỉ Nhi mẫu thân mau mau hảo lên, cũng mong ước tiểu chỉ nhi bình an trôi chảy lớn lên. Tiểu cô nương vui vẻ ra mặt, gắt gao ôm Phó Phái Bạch cổ. Rồi sau đó Phó Phái Bạch lại ngây người một hồi, luôn mãi dặn dò Nghê chỉ có quan hệ ngân phiếu xong việc, mới cúi đầu rời đi. Chương 83 tụ sứ mệnh, rời đi dân chạy nạn hẻm sau, Phó Phái Bạch sắc mặt nặng nề, cùng Khổ Thiền song hành, Thập Thất cùng Tịnh Không đi theo phía sau. Bốn người đi ở trở về núi trên đường, bóng đêm mê mang, mây đen trọng điệp, ánh trăng đều bị giấu ở mây đen lúc sau, cành khô thượng đứng ở một con quạ đen, phát ra thô hí thanh, theo sau chấn cánh bay về phía một khắc phiến chi đầu. Phó thí chủ, người chính là cứu tế kia tiểu cô nương một nhà. Phó Phái Bạch nhìn chằm chằm vào dưới chân đường lát đá, trầm giọng nói. Ân, nàng mẫu thân bị bệnh, nàng lại không có cái khác thân nhân, đãi dân chạy nạn hẻm dỡ bỏ sau, liền thật sự lẻ loi hiu quạnh, pháp sư, mong rằng ngươi khi đó có thể giúp nàng một vài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cứu được một người, lại là cứu không được này thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn gặp cực khổ bá tánh. Ta biết, có thể cứu một cái là một cái, tận lực vì này, phương sẽ không thẹn với bản tâm. Khổ Thiền như có như không thở dài một hơi, không nói nữa. Theo sau bốn người về tới chùa miếu, Khổ Thiền đem Phó Phái Bạch lãnh đến nguy nga trang nghiêm đại hùng bảo điện chung. Hắn dưới chân một chút, thân hình phiêu giật, hướng lên trên bay đi mấy trượng cao, khinh phiêu phiêu mà từ tượng Phật trong tay gỡ xuống một cái bàn tay đại bẹp trường hộp, để hướng Phó Phái Bạch. Phó thí chủ, ngài đó là phương trượng cùng bần tăng gọi ngươi tới đây mục đích. Phó Phái Bạch nhìn chằm chằm hộp gỗ nghi hoặc nói, pháp sư, đây là, thời cơ chưa tới, ngươi thả trước cầm, thỏa đáng bảo quản, mặc kêu bất luận kẻ nào biết được, chung có một ngày, ngươi sẽ dùng tới nó. Khổ Thiền nói được như vậy quan trọng thả thần bí, Phó Phái Bạch càng là không dám tiếp, nàng thoái thác nói. Tại hạ tuy không biết đây là vật gì, nhưng pháp sư ngôn ngữ gian cực kỳ coi trọng vật ấy, vãn bối tài hèn học ít. Võ nghệ không tốt, khó có thể đảm nhiệm bảo quản vật ấy trọng trách, vẫn là đem vật ấy lưu tại bàn nhược tự nội từ phương trưởng cùng pháp sư trông giữ, càng vì thỏa đáng. Khổ Thiền ánh mắt nặng nề, nói, cũng không là làm ngươi bảo quản, bần tăng là muốn đem vật ấy tặng cho ngươi. Này, trăm triệu không thể, vô công bất thụ lộc, vãn bối khó có thể nhờ ơn. Phó thí chủ, đừng lại từ chối, đây là phương trưởng cùng bần tăng cộng đồng ý tứ. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải nhận lấy, Khổ Thiền nói được vô cùng kiên định, lại lần nữa đem cháp hướng Phó Phái Bạch bên kia đưa qua đi. Kia có không dung vãn bối vừa hỏi, này cháp nội trang chính là vật gì? Khổ Thiền lắc đầu, một bức giữ kín như bưng bộ dáng. Thời cơ chưa tới, tới rồi ngươi liền tự nhiên sẽ hiểu. Kia khi nào là khi đó cơ, nhân quả duyên số đều có khi, Phó Thí Chủ chậm đợi liền hào. Kìa nếu ta trước tiên mở ra này cháp sẽ như thế nào? Khổ Thiền nhìn chằm chằm nàng con ngươi, cười nhạt. Ngươi sẽ không? Phó Phái Bạch ngơ ngẩn mà tiếp nhận cháp. Hộp gỗ rõ ràng nhẹ nếu không có gì. Nàng cầm trong tay lại dường như ngàn cân trọng. Nàng vuốt ve cháp, thanh âm dần dần kiên định lên. Vãn bối chắc chắn thỏa đáng bảo quản vật ấy. Thỉnh pháp sư yên tâm. Còn có một chuyện, ngươi lần này đi trước Tây Nam, đi tìm một người. Người nào? Đúc kiếm đại sư Đoạn Vô Thọ. Phó Phái Bạch hơi kinh, không phải đồn đãi Đoạn tiền bối đã là qua đời sao? Cũng không phải, Đoạn thí chủ chán ghét võ lâm tranh đấu, xa phó Tây Nam lánh đời mà cư thôi. Phó Phái Bạch gật gật đầu, kia pháp sư làm ta tìm kiếm Đoạn tiền bối, chính là có chuyện muốn truyền. Khổ Thiền vẫn là kia phó cao thâm khó đoán bộ dáng, gương mặt hiền từ mà mỉm cười. Người đi tìm hắn liền biết. Trở về đi, Phó Phái Bạch cáo từ, trước khi đi hết sức, nàng nghe thêm phía sau Khổ Thiền một tiếng nhẹ gọi. Phó thí chủ, nàng vừa bán ra một chân ra điện, nghe thấy thanh âm sau nghỉ chân quay đầu, ở trong điện minh hoàng lay động ánh nến hạ, thấy Khổ Thiền pháp sư đứng lặng ở trang nghiêm tượng Phật dưới. Tượng Phật mặt từ bi túc mục, đôi mắt hơi hạp nhìn xuống chúng sinh, mà pháp sư cũng liễm con ngươi, biểu tình thương xót từ thiện. Quảng cáo, cách chương.